tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mây Mùa Thu của nhà văn Duyên Anh. Tác phẩm được sáng tác vào mùa thu năm 1967 tại Phú Nhuận. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 5. Chúng tôi rời bỏ chợ mới sang Hòa Hảo, lại qua hai chuyến đò. Miền Nam là miền của sông nước, bến đò Thuận Giang buồn hơn bến An Hòa. Qua con sông này chúng tôi tới làng Mỹ Lương, thánh địa Hòa Hảo, nơi chôn rau cắt rúng của ông Huỳnh Phú Sổ. Làng mạc miền Nam thường nằm trên một chiếc cù lao. Nếu chung quanh làng mạc miền Bắc có lũy tre bao bọc, thì ở miền Nam, chung quanh làng có kinh ngòi bao bọc. Người thôn quê miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều hiền lành nhân hậu. Thoạt nhìn những người đàn ông Hòa Hảo để tóc dài buông xuống vai, tôi thấy sợ sợ. Nhưng nghe giọng nói, nụ cười của họ, ý nghĩ sợ hãi của tôi tiêu tan ngay. Dân tình càng xa xôi thành phố, càng cách ánh sáng kinh kỳ trăm bến nghìn sông, càng chất phác, đáng yêu, đáng kính. Gánh đồng ấu diễn ở bến đình, từ đây vô chợ Mỹ Lương xa chừng 2 cây số, đi xe lôi đạp mất có mấy đồng bạc. Chúng tôi thường vào chợ Mỹ Lương chơi, xe lôi qua nhà đức ông Huỳnh Công Bộ phải dắt. Người phu xe xuống xe dỡ nón ra, ông lễ phép dắt xe một quãng đường rồi mới dám nhảy lên xe. Chợ Mỹ Lương nhỏ xíu, một vài nhà máy xay lúa gạo phun tỏa khói, mấy chục quán hàng và ngôi trường trung học bán công. Đặc biệt nhất, chợ Mỹ Lương có cái chòi cao gắn vốn cái ống khuếch đại âm thanh. Vào những ngày 30, mùng 1, 14, rằm, người ta cho phát thanh những giáo điều của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Những ngày đó tín đồ Hòa Hảo ăn chay, chợ búa không bán thịt heo và quán hủ tiếu chỉ bán cà phê. Ông Nghị kể tôi nghe nhiều huyền sử chung quanh nhân vật Huỳnh Phú Sổ. Dân ở đây kính trọng Đức Thầy của họ hơn cả cha mẹ. Không ai dám gọi đích danh Đức Thầy. Mỗi nhà đều có một bàn thờ trước cửa. Họ lồng ảnh ông Huỳnh Phú Sổ vào khung kính, treo giữa lá cờ Hòa Hảo màu già. Đức Thầy cũng để tóc dài buông xõa như tín đồ của ông. Những năm 1945-46, chợ Mỹ Lương là bộ tổng tham mưu của lực lượng Hòa Hảo chống Việt Minh, kháng Pháp. Quân lính của Năm Lửa, Ba Cục, Nguyễn Giác Ngộ, Lâm Thành Nguyên đã đẩy ảnh hưởng của Việt Minh ra khỏi vùng của họ. Tủ sách Tinh Hoa xin cáo lỗi đã lược bỏ một đoạn. Những tín đồ chân thành tin tưởng Đức Thầy của họ chưa chết. Đức Thầy không bao giờ chết vì không có thứ súng đạn nào giết nổi Đức Thầy. Đức Thầy đi xa và Đức Thầy sẽ trở về với tín đồ. Nhiều tín đồ nuôi heo, chờ ngày Đức Thầy hồi hương sẽ mổ heo ăn mừng. Những con heo to lớn và nua hàng chục năm lẩm cẩm té xuống hố xuống mương chết dần mòn, mà Đức Thầy còn ở tận chân mây cuối trời. Tín đồ Hòa Hảo thương nhớ Đức Thầy, không quên sao lãng truyền bá giáo lý của Đức Thầy cho con cháu. Họ kính trọng Đức Ông và Đức Bà vì hai vị là đấng sinh thành của Đức Thầy. Khi Đức Thầy bị sát hại, Đức Ông lãnh đạo tinh thần cả triệu tín đồ. Những ông tướng Ba Cục, Năm Lửa, Nguyễn Giác Ngộ, Lâm Thành Nguyên có phen tranh giành ảnh hưởng, hục hạc xua quân thanh toán nhau. Những ông tướng hét ra lửa của thời nhiễu nhương ấy đều đã về tư dinh Đức Ông, nằm rạp dưới đất, chịu những cái baton của Đức Ông cùng những lời mắng nhiếc thậm tệ. Đức Ông mỗi sáng đi kinh lý thánh địa một vòng, tín đồ quỳ mọp chào Đức Ông. Đức Ông không muốn văn minh vật chất tràn lan tới đây, nên Đức Ông dùng baton phá vỡ nhiều máy thu thanh và nhạc cụ Tây Phương. Thanh niên Hòa Hảo do đó thật thà đến ngớ ngẩn, dễ yêu và đáng thương lạ lùng. Đức Thầy dạy: ta không nên ăn thịt những con vật giúp ích cho ta. Dân chúng miền Hòa Hảo tuân lời dạy của Đức Thầy, chỉ ăn tôm, cá, thịt gà, thịt vịt, thịt heo. Không ai dám ăn thịt bò. Ăn thịt bò là phá đạo, là phản Đức Thầy. Tín đồ Hòa Hảo đã sống kham khổ cho đạo lý rộng rã mấy chục năm. khi ông Ngô Đình Diệm dẹp tan các giáo phái, một đại đội bảo an đã vào thánh địa dùng giữa lúa của đức ông đóng đồn, và lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam mới thấy phất phới ở đây. Đại đội bảo an của Thiếu Quý Đạt đã làm thay đổi nơi quân lính của ông đồn trú. Các tín đồ chỉ đứng nghiêm cúi đầu, chắp tay kính cẩn chào đức ông. Ngài không muốn tín đồ quỳ mọp chào ngài, không đập các máy thu thanh nữa. Thanh niên thiếu nữ sống cởi mở hơn, nhưng bộ tham mưu của đức ông buồn đi, khó hiểu thêm. Võ khí chỉ nộp tượng trưng cho chính phủ một phần, còn bao nhiêu gói bằng ni lông chôn giấu kỹ lưỡng, chờ ngài đào lên chống ông Ngô Đình Diệm. Người ta càng ít nói khi biết lính ở đồn đêm đêm kích dưới gầm nhà sàn, nghe ngóng chuyện chôn súng. Ông nghĩ nói bằng giọng luyến tiếc, nên tôi đâm thương tín đồ hòa hảo. Có một câu chuyện làm tôi giật mình nhiều đêm là chuyện ông Sáu Bù Lon. Ông Sáu Bù Lon là một chiến sĩ hòa hảo can trường trong các trận đánh nhau với Việt Minh và Pháp. Nhưng ông nổi tiếng nhờ sử dụng cái đinh Bù Lon dài. Ông thường trực tại đồn canh dinh đức ông. Khách bộ hành qua lại, nếu quên không xuống xe, dỡ nón thì dù mới qua lại hay đã qua lại nhiều lần, ông Sáu liền dùng Bù Lon đập vào gáy. Khách tỉnh dậy, ông Sáu dạy khách một bài học để nhớ đời đời. Khách không bao giờ dậy nữa, ông Sáu hất xác khách xuống dòng sông trước mặt. Chuyện xảy ra thời chưa có đồn bảo an đóng trên giữa lúa của đức ông, khi lá cờ quốc gia phô màu dưới nắng của vùng trời Mỹ Lương. Không còn ai bị đánh bằng Bù Lon cả, và tên tuổi của ông Sáu Bù Lon đi vào quyền sử. Mỗi lần vào chợ Mỹ Lương nhớ chuyện ông Sáu Bù Lon, tôi và ba bé không quên dở nón. Tuy ông Sáu không còn gác ở cửa nhà đức ông Sáu đã trở về làm ruộng, sống thật hiền lành giản dị, nghiền ngẫm giáo lý của đức thầy rất chăm chỉ, thấu đáo. Dân hòa hảo không phải là những cái tên khủng khiếp, chính cứng, long châu, những con người gieo khủng khiếp một dạo. Người thứ nhất khi bắt được kẻ thù thì cắn cuốn họng kẻ thù cho đến chết. Người thứ hai cố giết đủ số người để biết bay. Cách bao nhiêu sông nước, nghĩ đến hai tiếng hòa hảo ghê gớm lắm. Nhưng dân hòa hảo luôn là nạn nhân của đám giặc cỏ. Họ hiền hậu, an phận thủ thường, đứng ngoài mọi sự tranh chấp giữa những lãnh đạo của họ. Tôi và ba bé thường tới bệnh xá chơi vì ở đây có cái chuồng chim bồ câu lớn. Hàng ngàn con chim bay rợp bệnh xá, không ai dám bắt hay bắn chim ăn thịt. Đức ông cấm chỉ. Chim sinh đẻ càng ngày càng nhiều. Bệnh xá này trước đây lính của ông Ba Cục Lê Quang Vinh đã được tải về cứu chữa sau những trận đụng độ với quân đội quốc gia. Bây giờ súng ông đã chôn giấu, quân lính phần về đầu hàng, phần rút sang biên giới Cao Miên theo chính cứng, ly khai giáo hội. Bệnh xá biến thành bảo sanh viện. Đằng sau bệnh xá có cái hồ nuôi cá tra. Người ta đóng 4-5 cái cầu tiêu công cộng ven hồ. Cá tra khỏi nuôi bằng cám. Những con cá tra béo ú đã tranh mồi, phóng lên làm bắn tung cả nước vào người ngồi trên cầu. Dài 3 năm, cá đẩy đà, người ta vớt lên đem về Sài Gòn bán. Bọn trẻ con biết chúng tôi trong ban đồng ấu. Chúng nó đi theo sầm xì bàn tán, coi chúng tôi quan trọng lắm. Tôi bỗng thích thú quang cảnh tĩnh mịch của miền thánh địa. Chiều chiều trên chiếc xe lôi đạp vô chợ Mỹ Lương quảng cáo tuồng, tôi và Kim Chi thường bắt ông phu xe dừng lại. Hai đứa bước xuống con đường nhỏ ra bến đò. Bên kia là làng Tân Huệ. Ngôi nhà thờ Thiên Chúa Giáo nằm ngay ở bến đò trước mặt chúng tôi. Tân Huệ, cái tên nghe hay quá. Làng ấy thuộc quận Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong, đất Đồng Tháp Mười đấy. Tôi đã tận mắt nhìn rõ dải đất mênh mông ấy mà tôi tưởng chỉ thấy tên nó trong bài địa lý. Một hôm trời vào mùa thu, gió rì rào từ những khóm mía sau lưng chúng tôi, và gió trải trên sông làm mặt nước cau mày giận dữ. Mây thấp gần đụng các ngọn cao cao. Kim Chi và tôi đi đò máy sang Tân Huệ. Chúng tôi ngồi ở bến đò này, nhìn bến đình nơi gánh đồng ấu đang đóng đô. Bầu trời bến đình cao hơn bầu trời trên đầu chúng tôi. Mây bốn phương bay tụ tập một chỗ, mây mùa thu. Kim Chi đập lưng tôi. Anh ngó kia. Tôi nhìn lên trời theo ngón tay Kim Chi chỉ chỏ. Anh thấy không hả anh? Có một đám mây, nó không chịu kết bè với đám mây lớn. Nó bay một mình anh ạ. À, nó dại quá hé anh. Tôi say mê ngắm cụm mây dại dột của Kim Chi. Từ dại dột để trong ngoặc kép. Con bé hỏi tôi: "Mày nó có nhà không anh Vũ nhỉ?" Tôi mỉm cười gõ nhẹ ngón tay trên đầu con bé. "Nó giống anh." Kim Chi nắm cánh tay tôi. "Nó mồ côi à, tội nghiệp nó. Rồi nó bay đi đâu hả anh?" Tôi chớp mắt. "Anh không biết. Ông nghĩ, quên, thầy Nghị bảo nó sẽ bay xa lắm em à." "Nó bay tận mãi đâu?" "Ai mà biết." "Chắc bay một mình nó buồn lắm anh nhỉ?" "Ừ, buồn lắm." Hai chúng tôi ngồi nhìn cụm mây cô đơn cho đến khi cụm mây biến mất. Tự nhiên tôi buồn quá, tôi không muốn vươn lên đi xa nữa. Ở đây chẳng còn ai ghét bỏ tôi. Tụi lõi trừ thằng Văn Hội vẫn hầm hực tôi, còn đều thương mến tôi. Chúng nó không kêu tôi bằng hai tiếng Bắc Kỳ mà lại thích nghe chuyện quê nhà tôi. Tôi dạy bé Ba bài Chiều Quê của Hoàng Quý hồi tôi học lớp 3 trường thị xã Thái Bình. Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm, chạy dài trên khóm cây đàn chiêm diêu dích ca. Bao người xa ngồi hay đứng bên thềm, chuyện trò vui với nhau, đời sống thần tiên. Bà bé đã hát bài Chiều Quê. Nó được vỗ tay hoan hô, nó càng quý tôi. Nó bảo quê nhà tôi đẹp hơn quê nhà nó vì có nắng êm đềm chạy dài trên khóm cây. Con Liên Hương năng thăm hỏi tôi, con Kiều Thu bớt moi móc và thằng Văn Hội hết dám trêu chọc tôi. Bà bé dọa sẽ cho Văn Hội uống no nước sông nếu Văn Hội còn mở miệng gọi tôi là thằng Bắc Kỳ. Nghệ sĩ Năm Chiều đã nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Ông biết tôi giúp ông Nghị viết những lời đối thoại ngây thơ của con nít, nên ông thường giao cho tôi những vở tuồng mới, bắt tôi đọc và góp ý kiến. Tôi trở thành nhà phê bình tuồng của gánh Đồng Ấu. Tôi chẳng còn lạc lõng, bơ vơ như dạo mới nhập ban. Tôi quên khuấy, tôi là thằng Bắc Kỳ duy nhất tại miền này. Chú thích: danh từ thằng Bắc Kỳ thường được tác giả để trong ngoặc kép với ngụ ý thân thương triều mến. Hết chú thích. Và những người chung quanh tôi cũng chẳng còn coi tôi là thằng Bắc Kỳ. Tôi sung sướng nhất điều đó. Chuyện quê hương miền Bắc của tôi đã làm mọi người xót xa, tội nghiệp. Tụi lõi kể chuyện quê hương miền Nam, tôi nghe hoài và thèm nghe mãi, như một người Bắc ăn thịt kho nước dừa, chỉ muốn bữa nào cũng được ăn. Những cửa lòng không còn khép kín. Chúng ta đều là anh em. Huyền sử trăm con trăm trứng cho chúng ta hai tiếng đồng bào. Ôi, hai tiếng đồng bào đầy cảm xúc mà chỉ có dân Việt Nam mới có, vì chúng ta cùng chung một bọc. Tôi yêu mến nghệ sĩ Năm Chiều, ông Nghị, Kim Chi, Ba Bé, Má Bảy và tụi lõi. Tôi muốn gắn đời tôi liền với ban Đồng Ấu để trọn đời được lang thang dọc đường gió bụi. Ban Đồng Ấu sẽ mang tôi đi xa, đi khắp quê hương miền Nam. Và tôi sẽ biết rất nhiều nơi, như tôi đã biết về Hòa Hảo, Tân Huệ. Tôi muốn trẻ đời tôi ghép sàn sân khấu, lột da tôi vá tấm màn nhung lỗ chỗ nhiều vết thủng. Tôi không muốn đi xa. Đi xa tôi sẽ mất ông Nghị, mất Kim Chi, mất Ba Bé. Tôi sẽ chẳng còn gì. Tôi suy nghĩ về cụm mây dài dột của Kim Chi. Tôi vỗ vai con bé. Nó dài thật em à. Kim Chi ngơ ngẩn. Anh nói chi? Em vừa bảo cụm mây bay một mình dài quá, em quên rồi à? Kim Chi nhớ ra. Ưa, nó dài thật, nhưng nó giống anh mà. Tôi lắc đầu. Nó không giống anh nữa. Anh sẽ thưa với thầy Nghị, anh không thích đi xa. Kim Chi hớn hở. Anh ở lại với em hả? Tôi khoác tay lên vai con bé. Ừ, anh ở lại với em. Chúng tôi xuống đò máy trở về Hòa Hảo. Ngày hôm sau, thằng Phi Thường trốn nghệ sĩ Năm Chiêu, bỏ gánh ra đi. Nó viết một mẩu giấy, nói rằng nó nhớ ba má nó. Nó xin về và bỏ nghề ca sướng. Nghệ sĩ Năm Chiêu không buồn, ông chép miệng: "Vậy là nó hết hưởng vinh quang, nó hết được qua ba lê hát tuồng." Nghệ sĩ Năm Chiêu thân mật hỏi tôi: "Con thích đóng tuồng không?" Một lần ông Nghị hỏi tôi câu ấy, và tôi đã trả lời tôi không thích đóng tuồng. Ông Nghị rất hài lòng câu trả lời của tôi. Hôm nay nghệ sĩ Năm Chiêu lại hỏi tôi có thích đóng tuồng không. Tôi nhìn ông Nghị rồi đáp: "Cháu thích." Nghệ sĩ Năm Chiêu nói: "Cháu thay chỗ thằng Phi Thường." Bà bé Kim Chi vui mừng nhất. Tôi đọc rõ niềm vui trong mắt hai đứa. Nhưng ngay đêm đó, ông Nghị lại trách móc tôi. Ông Nghị không luồn tay dưới gái, làm gối cho tôi gối đầu. Ông thở dài: "Sao con lại thích đóng tuồng?" "Thưa thầy, con không muốn đi xa." "Mày làm tao thất vọng. Chỗ của mày đâu phải ở đây. Chỗ của mày đẹp hơn sân khấu dưới ánh đèn. Rồi thầy sẽ đưa con đi xa." "Nghề của thầy cao quý, con muốn nối nghiệp thầy." Ông Nghị không có ý kiến gì nữa. Một lúc lâu, ông đặt tay lên ngực tôi: "Ráng tập tuồng cho hay, nhưng đừng quên có ngày mày sẽ bỏ gánh đồng âu." "Con nhớ." "Thầy đã hứa với vợ thầy là sau này không để con thầy lưu lạc giang hồ. Tao theo Năm Chiêu vì mày đó, thằng Bắc Kỳ ạ." Tôi nín thinh để tận hưởng tình thương yêu của ông Nghị. Và tôi ngủ đi, ngủ đầy ấp mộng mơ như tôi đã ngủ đi mỗi lần có ông Nghị nằm bên. Đám mây tôi có ngày sẽ bay khỏi cuộc đời Kim Chi, ba bé. Và rồi tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tôi biết chiều nào đó, đứng ở bến đò xa xôi, Kim Chi sẽ nhìn thấy cụm mây dài dột của nó. Chắc chắn nó bảo cụm mây là tôi và tội nghiệp tôi. Thương biết mấy. Sân khấu quyến rũ tôi thật nhanh chóng. Tôi thèm đóng vai của thằng Văn Hội. Vì một phút sau xuyến nhất của tâm hồn, tôi chợt hiểu con Liên Hương đẹp tuyệt vời dưới ánh đèn măng sông. Kép mùi Văn Hội đã vuốt ve, cầm tay, hôn tóc đào thương Liên Hương. Mà tôi, khi gần chàng và nàng, chỉ là tên lính hầu cận, tên tiểu tốt hay tên tiểu đồng. "Ba quân!" "Dạ!" Văn Hội hách dịch hô quán. Luôn luôn nó làm vua, làm tướng quốc, làm hoàng tử, và Liên Hương làm hoàng hậu, quận chúa, công chúa. Để trả thù tôi, Văn Hội một đêm đã cương những đoạn không có trong vở. Nó quát tháo: "Tiểu tốt đâu?" Tôi khúm núm chạy ra. "Dạ dạ, có tôi đây." Văn Hội rút thanh kiếm gỗ khỏi bao. "Lính mà xưng tôi với tướng hả?" Tôi trổ tài hề: "Em xin lỗi sếp." Khán giả cười ầm. Văn Hội phan tôi những cú đau điếm. Nghệ sĩ Năm Chiêu hài lòng lối cương của Văn Hội và tôi. Ông bảo tôi về Văn Hội đóng sống lắm, thật lắm. Ông đâu biết thằng Văn Hội nhỏ mọn tìm cách đánh tôi trên sân khấu. Bà bé biết tâm địa của Văn Hội, nó không nói năng gì. Đêm sau bà bé đóng vai tên phản nghịch, lúc đấu kiếm so tài cùng tướng triều đình Văn Hội, đã đâm Văn Hội một cú thật lực vào bụng rồi quăng kiếm bỏ chạy. Văn Hội ôm bụng nhăn nhó, khán giả vỗ tay rào rào, khen nó đóng tuồng mùi như nó ca vọng cổ. Sự đùa bỡn của chúng tôi, ông Nghị và nghệ sĩ Năm Chiêu lại coi là nghệ thuật. Bà bé nói riêng với tôi: "Nó còn phan mày à, tao sẽ còn đâm nó. Mà mày đừng hé răng chuyện này nghe, thầy Năm sẽ rầy la đó." Văn Hội hiểu ngay cú đâm bất ngờ của bà bé. Nó không cương để đánh tôi nữa. Thì nghệ sĩ Năm Chiêu lại chê tụi tôi đóng dở. Ông bắt chúng tôi đánh nhau như thật trong những đoạn tuồng có đánh nhau. Tôi phải thú thật là tôi quên chuyện rời ban đồng ấu rồi. Đôi mắt đào thương Liên Hương đã nuốt linh hồn tôi. Tôi mộng mơ, mơ mộng. Làm sao có thể cầm tay Liên Hương? Làm sao có thể ôm Liên Hương vào đôi tay mình? Làm sao có thể hôn lên tóc Liên Hương? Trong ban hát, ngoài kép mùi Văn Hội, không đứa nào được cái diễm phúc ấy. Kép độc bà bé vừa đụng tới tay quần chúa thì tướng quân Văn Hội đã xuất hiện kịp, rút kiếm đuổi tên phản nghịch bà bé chạy dài để an ủi, vuốt ve quận chúa Liên Hương. Tôi thẫn thờ buồn tủi khi nhìn thằng Văn Hội hôn tóc người tôi yêu trộm. Tôi ghen với nó. Nỗi ghen có duyên cớ ấy đã khiến Văn Hội uống nước sặc sủi dưới sông, mỗi bận chúng tôi tắm chung một bến. Tôi hỏi bà bé, tại sao mày không là kép mùi? Bà bé cười nhai chiếc răng nanh bọc vàng rất cải lương. Tao thiếu nhan sắc. Nó đẹp trai hơn tao không? Kém mày. Vậy tao có thể thành kép mùi chứ? Khó lắm. Mày là dân Bắc Kỳ. Bắc Kỳ đóng tuồng hay, nhưng ca không mùi. Bà bé nói tiếp, Kim Trung ca giọng cổ đâu có hay bằng Úc Bạch Lan mày. Bắc Kỳ ca dân ca, tân nhạc thì số dách. Ngẫm nghĩ giây lát, bà bé gật gù. Mày phải học nói tiếng Nam cho trúng đã, rồi tao dạy mày ca. Tao khảy guitar cũng khá. Tôi học nói tiếng Nam từ bữa đó. Những tiếng có chữ V, chữ Q ở đầu, tôi đều luyện giọng. Tôi mê Liên Hương. Tôi ao ước được hôn tóc nàng và tỏ tình trên sân khấu như thằng Văn Hội. Khi cánh tay anh còn thì giang sơn này vẫn còn, và anh không để mất người anh yêu dấu nhất đời. Tôi cố gắng nói tiếng Nam cho trúng. Bà bé đang ngạc nhiên, mày khoái thành cái mùi gì vậy? Tao không thích đóng vai phụ, tao thích đóng vai chính. Tôi đã nói dối với bà bé. Làm sao có thể phơi tâm hồn mình cho người khác chụp rõ từng khía cạnh? Không, tôi không dại khờ. Bà bé sẽ cười tôi. Chẳng cần. Nhưng Liên Hương mắng mỏ tôi thì tôi phải rời gánh đồng ấu trước ngày trái đời tôi chính quan. Hay đó. Mày biết chưa, kép chính bao giờ cũng được khán giả thuộc tên, nhớ mặt. Mày nghĩ xa ghê ha, Vũ. Bà bé dạy tôi ca. Tôi còn nhớ như in những câu vọng cổ văn chương chải chuốt mà bà bé phả vào trí óc tôi cách đây trên 10 năm. Dù hôm nay, vọng cổ đối với tôi là thứ văn nghệ xa lạ. Bà bé và tôi đã ngồi trên sạp bán giải ở chợ quận mỗi buổi chiều. Nó đánh đàn nhịp chân, dạy tôi từng câu. Nàng thu đã về rồi, những chiếc lá vàng bay lả tả trên đường, nhắc tôi hình ảnh quá vãng. Lá về mà sao không thấy cố nhân trở lại. Tôi khoái nhất câu. Một bầu rượu, một túi thơ, cùng với gia nhân sống ngoài vòng cương tỏa, hoặc cùng nhau thả thuyền dưới ánh trăng trong, cũng tỉ như đôi chim nhạn cất cánh tung bay giữa khoảng trời mây sương gió lạnh lùng. Bà bé hy vọng tôi ca mùi hơn Văn Hội. Nó cứ luôn miệng khen Bất Kỳ thiên tài. Nhưng một hôm nó dạy tôi câu hát trong sáu câu Trương Quân Thụy khóc thôi quanh quanh. Hỏi trăng trăng chỉ thờ ơ, hỏi nước lại hững hờ xuôi chảy. Muốn tìm em anh tìm đâu cho thấy, trăm năm tâm sự một ngọn đèn tàn. Nó đã lắc đầu và đổ nước lạnh xuống nỗi ấp ủ của tôi. Mày khó mà ca giọng cổ hay, Vũ à. Nó đánh đàn ca lại cho tôi nghe. Tôi mới thấy nó nói đúng. Bà bé kết luận, giọng cổ ca dễ nhất. Mày ca không nổi thì hồng gì ca các điệu khác. Mày chỉ ngâm thơ tao đàn là mùi thôi. Tôi buồn mất mấy ngày. Kim Chi không hiểu tại sao tôi buồn. Nó ngỡ ông Nghị rầy la tôi. Làm sao có thể cho nó biết tôi thương con Liên Hương. Phải chi con Liên Hương bé nhỏ bằng con Kim Chi, để tôi rủ nó vô chợ Mỹ Lương, đi đò máy sang làng Tân Huệ, ngồi bên bờ sông, nhìn lên trời, thương những cụm mây dại dột. Anh buồn chi vậy? Anh có buồn đâu. Sao? Anh vui thấy mồ. Em ghét anh, em không thèm thương anh nữa, anh xí gạt em à. Anh xí gạt em cái gì nào? Anh biểu anh không buồn. Thầy Nghị la anh hả anh? Tôi ngại con bé sẽ hỏi lôi thôi, đáp bừa. Ừ, thầy Nghị la anh. Kim Chi níu lấy câu đó hỏi thêm: Tại sao thầy nghĩ là anh? Tại anh ca giọng cổ không mùi, thì anh nhờ thầy nghĩ dạy anh ca đi. Kim Chi giúp tôi một ý kiến. Nỗi buồn của tôi tan biến thật nhanh. Tôi ôm chặt lấy con bé. Anh ngu quá. Sao? Anh đã không nhờ thầy nghĩ dạy anh. Con bé thấy tôi tươi cười thì sung sướng vô cùng. Khuôn mặt nó rạng rỡ. Tôi mở to mắt ngắm nó. Không, nó không giống Liên Hương. Nó không có chiếc răng khểnh, không có đôi mắt tròn, đen lay lấy, nhìn ai là thua cả linh hồn người ấy vào mắt mình. Em có chắc thầy nghĩ dạy anh ca mùi không? Chắc chứ. Anh mà ca giọng cổ mùi, anh sẽ theo ban đồng ấu hoài em ạ. Giái trời cho anh ca mùi. Chương 6. Kim Chi giái trời để mầm ước mơ của tôi trồi lên mặt đất. Giá ngoài Kim Chi còn thấy một người con gái giái trời cho tôi thành công trên đường đời. Tôi chắc tôi đã tới chỗ mà ông nghĩ mong muốn. Chứ đâu vất vưởng như hôm nay. Làm cái nghề viết tiểu thuyết nhật báo, nuôi vợ con, để đợi ngày mai già yếu không tương lai và bị đào thải theo luật tàn nhẫn của cuộc đời. Có thể bây giờ tôi đang được một số độc giả yêu mến, ngưỡng mộ. Một vài ông chủ báo đối đãi hậu hĩnh, một vài nhà xuất bản chiều chuộng, o bế. Nhưng hãy tin tôi đi, chưa ai nghĩ chuyện xây cái viện dưỡng lão cho bọn nhà văn khốn nạn yên hưởng tuổi già. Mà họ đã nghĩ sẽ quên chúng tôi, sẽ đá chúng tôi văng xa, rớt xuống vực thẳm của đói sách, bệnh tật. Nhà văn là người làm đẹp cho quê hương cuộc đời. Huyết tâm nhã ra, dẫu thành kiệt tác, cũng chỉ mua vui may được một vài trống canh. Cuộc đời không xót thương nhà văn, nhà thơ khi bị phế thải. Những người phụng dưỡng nghệ thuật ở xứ này đều chung một số phận hẩm hiu. Người ta đã say sưa ngâm thơ Đinh Hùng, hết lời ngợi ca Vũ Trọng Phụng, mê tiểu thuyết Lê Văn Trương, khoái tài nghệ Bảy Nhiêu. Song mấy ai xúc động nghe tin Đinh Hùng đang vật vã trên giường bệnh, thiếu thuốc, đói cơm. Vũ Trọng Phụng đã thổ huyết chết vì nghèo khổ. Lê Văn Trương đã chết thê thảm vì hết thời. Bảy Nhiêu đang bán cà phê, nhặt từng đồng bạc cắt, sống chờ chết vì bị đào thải. Không hiểu tại sao tôi lại viết văn, làm thơ. Cái nghề bạc bẽo này giúp tôi giải tỏa nhiều ẩn ức, tặng tôi dăm bảy niềm vui nhỏ. Nhưng nghĩ đến ngày mai tôi đã nhắm mắt hối hận âm thầm. Tôi cứ tiếc hoài. Giá ngoài Kim Chi còn thêm một người con gái giái trời cho tôi thành công trên đường đời. Nhỡ anh không ca mùi bằng thằng Văn Hội thì sao? Anh sẽ ca mùi gấp 10 anh Văn Hội. Tôi nhớ mãi câu khích lệ của Kim Chi, và tôi đã ngỏ ngay ý muốn ca mùi của tôi cho ông Nghị hay. Ông Nghị hỏi tôi: Con nhất định chọn chỗ này à? Không. Vậy ca mùi làm chi? Thưa thầy, con muốn trở thành kép chánh. Làm chi? Con muốn hay hơn chúng nó. Làm chi? Con đã chẳng hay hơn chúng nó à? Thế này con đã hay hơn chúng nó rồi. Con sẽ đi xa, bỏ rơi chúng nó. Khi con trở về gặp chúng nó, con sẽ thấy thương xót dĩ vãng của chúng nó. Thầy không bằng lòng ai thương xót dĩ vãng của con. Con phải đi xa, và chỗ của con không ở chỗ này. Tôi bối rối. Luôn luôn tôi bối rối trước mặt ông Nghị. Thầy không muốn dạy con ca. Ông Nghị xoa tóc tôi. Thằng Bất Kỳ, mày kỳ cục quá xa. Tao cho mày cả cuộc đời tao, tao không tiếc. Lại tiếc mày nghề mòn à. Mày thích ca, tao sẽ cho mày ca. Tao hỏi mày thì mày trả lời thiệt tình nha. Mày muốn ca mùi làm chi? Tôi đáp: Con muốn đóng cặp với con Liên Hương. Ông Nghị đẩy xa tôi khỏi ông. Ông ngó tôi chầm chầm. Thầy quên không chú ý. Con gà nồi của thầy đã trổ mã. Ông gật gù cái đầu tóc muối tiêu. Mày mới tập gái à? ông nghiêm giọng: "Ráng giữ lấy hồn mày, lòng mày, thằng Bất Kỳ ạ." Tôi đứng lặng chờ ông Nghị mắng mỏ. Ông không rầy la mà đọc hai câu thơ cổ: "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân." Ông Nghị nhìn tôi, lần này đôi mắt ông rực rỡ những kinh nghiệm cuộc đời. "Con à, mưa không kiềm tỏa ai, vẫn giữ khách lại. Sắc đẹp không phải là sóng gió, mà vẫn làm cho con người chết đuối. Nó đã làm thầy chết đuối đây, con ơi." Ông Nghị bước tới gần tôi, ôm tôi trong hai cánh tay của ông. "Thầy đã chết đuối, thầy không để con chết đuối." Ông Nghị luồn bàn tay qua chiếc áo mỏng của tôi. Da thịt ông mơn man trên da thịt tôi. Năm ngón tay của con voi già cải lương nam kỳ như năm ngón tay của thần thánh, vẽ vời những đường đầy cạm bẫy lên mình mẩy tôi. "Chết đuối ở dòng sông tình ai là chết đuối ở con lạch nhỏ vô danh. Một người muốn không giống những người khác, nó phải xuống thuyền ra khơi, chiến đấu với cá mập, giông bão. Và có chết đuối, nó vinh dự chết đuối ở giữa đại dương cuồng sóng." Tôi biết ông Nghị đã bị ái tình hành hạ, nên ông ngăn cản tôi. Một thi sĩ thù ghét mùa xuân, muốn góp hết lá vàng chắn lối xuân sang. Nhưng mùa xuân cứ sang. Ông Nghị bắt chước Chế Lam Viên. Ông đem kinh nghiệm đời ông xây bức thành chắn lối tình ái của tôi. Với những người yêu say mê mãnh liệt, tôi chắc ông Nghị sẽ thất bại. Chỉ tiếc tôi không yêu say mê. Năm nay 34 tuổi, tôi vẫn chưa được hưởng một mối tình trai gái nào sôi nổi, đau thương, đầm thắm như những mối tình trai gái tôi viết trong tiểu thuyết của tôi. Đó là sự thật, một sự thật thiệt thòi lớn. Tôi không đam mê một thứ gì. Tình yêu đối với tôi mong manh nắng lụa. Nó đến rồi đi, giống hệt cơn râm nhẹ nhàng lột khỏi mặt đường nhựa. Tôi đón nó hững hờ, nó từ bỏ tôi. Tôi chẳng hiểu nó đau xót dường bao. Riêng tôi cũng chỉ hơi hơi buồn. Vợ tôi đã khổ sở âm thầm vì trái tim tôi chưa một lần rung động tột độ vì tình yêu. Khi có con, tôi xây cho những đứa con tôi nhiều đồn trại ở trái tim tôi. Tôi lập công sự chiến đấu, rào kẽm gai, canh gác cẩn mật giùm chúng. Tôi biết không một người con gái nào có thể gõ cửa tim tôi được. Sự nghiệp tôi đã định cư, đã định cư từ ngày tôi làm nghề viết tiểu thuyết nhật báo. Ví dụ có người con gái vái trời cầu nguyện cho tôi cũng không đi xa hơn mấy nữa. Muộn màng rồi, tôi bằng lòng đồn trú ở đây chờ ngày bị đào thải. Cái chỗ ông Nghị dự tính cho tôi không đủ sức đi tới. May ra con cái tôi sẽ đi tới. "Bây giờ con muốn học ca không?" "Thưa thầy, thôi à." "Tao biết mày không muốn giống thằng Văn Hội mà." "Không, con không thể giống bất cứ ai. Để người khác muốn giống con, thằng Bất Kỳ nha." Ông Nghị bắt tôi đọc sách nhiều hơn. Tôi được đọc những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Từ đó tôi mê những cuốn truyện viết về những nỗi đau khổ của con người. Ở trong nỗi đau khổ, người ta suy nghĩ chín chắn, tâm hồn rộng rãi và cuộc đời trang trải. Tôi thú thật, tôi không ưa tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn. Tôi thấy nỗi xót xa bùi ngùi trong tiểu thuyết của họ, nó hời hợt phù phiếm làm sao ấy. Cho đến hôm nay, dẫu biết những Thanh Tâm Tuyền, Dương Nhiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn là những nhà văn tư tưởng mới, là những thiên tài, đọc họ lòng dửng dưng. Nhưng đọc Nhật Tiến, tôi xuống sang khôn tả. Tôi đã buồn, đã khóc, đã thẫn thờ. Có lẽ tại tâm hồn tôi giản dị, và có lẽ tại kiến thức của tôi cồm cõi quá chăng. Ông Nghị có ảnh hưởng lớn với sự đọc và viết của tôi sau này, bởi ông đã chọn giùm tôi sách của Charles Dickens, Alphonse Daudet, Anatole France, Nguyên Hồng, Thanh Tịnh, Tô Hoài. Lớn lên tôi tự kiếm những chuyện viết về tuổi thơ của Lê Văn Trương, Nguyễn Đức Quỳnh, Mark Twain nghiền ngẫm. Tôi không thể đọc nổi Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Người ta đã dịch vô khối sách của hai ông này. Tôi đọc rất kỹ mà không cảm. Tôi thất học từ nhỏ, làm lấy đời mình, khởi nghiệp viết văn trong cô đơn, nghèo túng. Tôi đã khiêm tốn chọn con đường đi mà không ai thèm đi. Đó là con đường bé nhỏ dành riêng cho con nít nô đùa, nghịch ngợm. Người ta đã chê tôi, khinh tôi chỉ có tài đi trên con đường hèn mọn đó. Tôi chẳng dám cãi vì lượng nổi sức mình. Thầy Nghị kính mến, nếu như chỗ của con mà thầy mong mỏi là chỗ này, thì con đã tuân ý thầy. Con không muốn giống những người khác. Hết tập 3, còn tiếp.